Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 781, bản tôn thiện tâm. Tướng quân, là để cho chúng ta làm bia đỡ đạn sao? Đinh Văn Bác một bên nhỏ giọng hỏi. Phong Duẫn sắc mặt âm trầm, nếu như chờ chính mình cường đại, cái thứ nhất diệt cũng là Thiên Lương Tông, tính là thứ gì? Quả ăn bài công thành. Phong Duẫn trầm giọng nói ra, nhưng vào lúc này, Phong Duẫn nghe phía bên ngoài truyền ra tiếng kinh hô, lập tức đi ra lều vải, chỉ gặp Vô Hư Đế Quốc đại môn lần nữa mở ra. Lần này có người đi ra. Hai hàng bạch giáp chiến sĩ đạp trên quy luật tốc độ đi ra khỏi cửa thành. Hình thành một cái thật dài đội ngũ. Bỗng nhiên, một quyển kim sắc thảm từ trong thành trải ra. Vừa vặn tại bạch giáp trong chiến sĩ ở giữa. Biểu dương đến một cỗ thổ hào vị đạo. 30 vạn người cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem. Đây là ý gì? Hai hàng bạch giáp chiến sĩ chợt dừng bước. Đối diện mà đứng. Trong tay trong nháy mắt giơ lên Vô Hư Đế Quốc cờ xí, giao nhau cùng một chỗ. Mà trong thành xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Diệp Hoa dẫm lên kim sắc thảm, đằng sau đi theo huyết tộc tỉ muội. Ba người chậm rãi đi ra. Mọi người hít sâu một hơi. Vị hoàng đế này tốt hội trang bức a, mà lại có 30 vạn người xem nhìn lấy trang bức. Lúc này Diệp Hoa cảm giác tốt đẹp. Mặc dù không có cái gì cảnh tượng hoành tráng, nhưng là loại này điệu thấp bức cách vẫn là rất lợi hại thoải mái. Đi đến kim sắc mặc cuối tấm thảm, Diệp Hoa dừng bước, lúc này thương khung ánh dạng đông bỗng nhiên dần dần trách đi. Vậy mà chiếu xạ tại Diệp Hoa trên thân thể, nhượng này hoàng bào lập lòe tỏa sáng, lộng lẫy chói mắt, lại tăng thêm một cỗ khác bức cách. 30 vạn người nhìn lấy dạng này hoàng đế, não tử là tỉnh tỉnh, lần thứ nhất thật là lần đầu tiên đứng tại cờ xí phía dưới Diệp Hoa đứng chắp tay. Hướng phía 30 vạn người nói ra, thượng thiên, có đức hiếu sinh, như nếu các người thối lui, hoàng chuyện cũ sẽ bỏ qua, như nếu các người chấp mê bất ngộ, mảnh này đất tuyết liền là các người tốt nhất kết cục. Hoàng từ trước tới giờ không gạt người. Toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Người con bà nó đang nói phét đi. Quân chính quy đều không nhìn thấy. Hay nói muốn diệt chúng ta vị hoàng đế này không ngừng hội trang bức. Sẽ còn khoác lác. Chờ sau đó nhượng ngươi xem một chút cái gì mới gọi nghiêu bức. Diệp Hoa quay người đi vào trong thành. Khóe miệng mang theo khinh miệt nụ cười. Kỳ thực có thể không ra, nhưng bản tôn ưa thích nhân từ, vẫn là cho bọn hắn một con đường sống. Về phần bọn hắn lựa chọn, vậy liền không được biết. Diệp Hoa không có tiếp tục thượng thành lâu, mà là đi hoàng cung, nơi này liền giao cho huyết tộc tỉ muội, hoàn toàn đủ. Dù sao loại này tiểu trang diện, bản tôn ra mặt trò chuyện đã rất lợi hại nể tình. 30 vạn người phát hiện hoàng đế không có thượng thành lâu quan xem xét, đều cười to hoàng đế chạy, chỉ còn lại có hai nữ nhân đứng ở phía trên nhìn trò xiếc. Liền cả Phương Mỹ Anh cùng Mã Chí đều là cảm thấy như vậy. Khóe môi nhếch lên cười khẽ, tòa thành thị này rất dễ dàng liền đến, thật sự là được đến được không phí công phu, vậy hoàng đế đoán chừng chuẩn bị từ mật đạo chạy trốn đi. Lưu lại hai nữ nhân đoạn hậu, nhưng là sau lưng Mộc Nhiễm cũng không nghĩ như vậy. Vị hoàng đế kia tuyệt đối không phải chạy trốn người. Còn có hoàng đế những thuộc hạ kia, chỉ là đi ra hai nữ nhân. Hai nữ nhân này ngày đó tựa hồ đứng ở phía sau. Mà đứng ở phía trước những người kia căn liền không có xuất hiện. Mộc Nhiễm có loại không rõ dự cảm. Tuy nhiên vừa mới sư phụ đánh chính mình, nhưng vẫn là không nhịn được lần nữa thuyết phục. Sư phụ, chỉ là Mộc Nhiễm lời còn chưa nói hết. Phương Mỹ Anh liền lạnh giọng nói ra. Mộc Nhiễm, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là thiên đạo, liền có thể đối sư phụ ngôn hành cử chỉ khoa tay múa chân. Mộc Nhiễm nghe xong không nói gì, mà tại Phong Duẫn một phương đã chuẩn bị bắt đầu hành động phá thành môn chuyên trúc vũ khí đã chuẩn bị kỹ càng. Một căn cự đại thiết bổng, lại đen lại lớn vừa thô. Đây cũng không phải là phổ thông tinh thiết, mà chính là vẫn thiết chế thành. Như thế nhất đại khối thế nhưng là có giá trị không nhỏ a. Có thể thấy được Phong Vĩnh Trường lần này cũng là để bụng. Đồ tốt toàn bộ cho nhi tử cung cấp bên trên. Bất quá Phong Duẫn cũng thật thông minh, chỉ là phái 5 vạn chiến sĩ dẫn đầu tấn công, bị xe vòng treo hắc đại bổng cũng đi theo. Giết a, 5 vạn chiến sĩ giận hét lên điên cuồng, rút ra bội đao liền phóng tới Vô Hư Đế Quốc. Một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị lập tức liền bao phủ toàn bộ chiến trường. Phong Duẫn chăm chú quan sát đến tình hình chiến đấu, sau lưng Đinh Văn Bắc cau mày nói ra: "Tướng quân, đối phương tựa hồ không có động tác." Phong Duẫn đương nhiên cũng phát hiện, trên tường thành cũng chưa từng xuất hiện cung tiễn thủ, thậm chí sở hữu binh lính đều là ở vào đứng thẳng trạng thái. Căn bản không hề muốn giao chiến ý tứ. Bọn họ đây là dự định đầu hàng sau này đây cũng quá nhẹ nhõm đi. Chính mình hoàn toàn là cho Thiên Lương Tông người làm giá ia. Chỗ tốt tất cả đều là bọn họ. Chính mình uống liền canh thời cơ đều không có. Đáng giận a. Nhưng vào đúng lúc này, ban đầu tạnh thanh không dần dần ảm đạm xuống. Phiêu tuyết lần nữa rơi xuống dày đặc trình độ để cho người ta nghi hoặc. Cho tới bây giờ không gặp tuyết có thể thành dạng này. Trước mắt vậy mà trống rỗng. Giống như tuyết mộ, đứng tại trên tường thành huyết tộc tỉ muội hai tay tản ra bạch mang. Mấy năm này đoàn đội tất cả mọi người tại khắc khổ tu luyện. Nhất là Lạc Hậu, căn không dám thư giãn. Lực lượng xác thực rất mạnh. Nhưng là từ lần kia Nam Vô Kỳ đối chiến trong, cũng ý thức được lực lượng không phải vô địch. Vẫn là muốn biết một chút pháp thuật. Đây cũng là đại đa số khiếm khuyết. Huyết tộc tỉ muội chiêu này là nguyệt hoa dày, mặc dù không có nguyệt hoa sử dụng như vậy nghiêu bức, nhưng cũng là đủ. Dạng này tuyết mộ chỉ xuất hiện tại bên trong chiến trường. 5 vạn danh chiến sĩ phảng phất mất đi mục tiêu, không phân rõ Nam Bắc phương hướng, không biết nên hướng bên kia tấn công. Phong Duẫn thấy cảnh này, không biết vì cái gì, có chút vui vẻ a. Xem ra đối phương vẫn có chút thực lực, còn tưởng rằng dựa vào người một nhà liền có thể giải quyết. Phương Mỹ Anh cùng Mã Chí ban đầu này nhẹ nhõm sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Dạng này gió tuyết không tầm thường. Mộc Nhiễm nhìn trước mắt kỳ quan, cảm giác bỗng nhiên cảm giác hoàng đế không phải gạt chính mình. 30 vạn người máu tươi đất tuyết cái này không phải là không được a. Bầu trời phiêu tuyết dần dần biến thành băng bạc, nhỏ nhất vậy mà cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lớn nhất tối thiểu có cái trưởng thành lớn nhỏ, từ vạn mét không trung rơi xuống khủng bố như vậy, mà lại cái này dày đặc trình độ để cho người ta không chỗ có thể trốn. 5 vạn danh chiến sĩ nhất thời phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, có thuẫn bài nhất thời giơ lên. Nhưng là này cực lớn băng bạc rơi vào trên tấm chắn cũng chịu đựng không nổi. Nhất thời nện ngất đi, sau đó đổ vào trong đống tuyết bị người bên cạnh giẫm đạp. Lại hoặc là lần nữa bị băng bạc đập trúng, cơ đập trúng đầu liền di di. Bên trong chiến trường tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ. Trực tiếp không có nhưng mà chỗ quá dài thời gian liền một phút đồng hồ đều không có khi tuyết mộ. Tản ra, chỉ còn lại có trắng xóa đất tuyết, người toàn bộ chôn ở trong đống tuyết, bởi vì có nhiều chỗ vẫn là huyết hồng một mảnh còn lại 25 vạn nhân. Đã kinh ngạc đến ngây người, trận này gió tuyết liền mai táng 5 vạn người. Đây quả thực quá hung tàn, không có vô nhân tính a. Đứng tại trên tường thành huyết tộc tỉ muội cũng là có chút điểm kinh ngạc. Lần thứ nhất phóng thích dạng này pháp thuật, không nghĩ tới lợi hại như vậy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.